Truyện Lao Tù Ác Ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 6. Diệp Nhã nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một quả táo mà Diệp Mạc mới vừa gọt cho. Khắp khuôn mặt chính là ý cười tràn ngập. Ngồi ở đầu giường cùng với Diệp Mạc, vừa nói vừa cười, khung cảnh thật là vô cùng ấm áp. Cảnh tượng quá mức hài hòa này, dù sao cũng khiến cho Tiêu Tận Nghiêm cảm thấy có một cái lời chói mắt không tên. Hắn ta như mày đẩy cửa đi vào. Hắn đến đây không phải để xem cái cảnh tượng này. Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm đạp cửa đi vào, thanh âm của Diệp Mạc đột nhiên lại ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tận Nghiêm, nhất thời chẳng biết nên phải nói cái gì cả. Ấn tượng của Diệp Nhã đối với Tiêu Tận Nghiêm có một chút mơ hồ. Lần gặp gần đây nhất hình như chính là vào năm ngoái thì phải. Ca ca của cô đến thăm cô, lúc đó Tiêu Tận Nghiêm mặt không cảm xúc mà đứng ở cửa, giống như một cái quả đĩa lôi không hẹn giờ, khiến cho Diệp Nhã có một cái loại cảm giác ngột ngạt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt. Lúc đó ca ca của cô chỉ là dừng lại khoảng chừng 5 phút đồng hồ, bị hắn ta ôm thắt lưng mà bán đi. Diệp Nhã có nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm ở trên TV là một nam nhân giống như thần thánh ở trong thành phố này. Nỗi sợ hãi của Diệp Nhã đối với Tiêu Tận Nghiêm chính là bắt nguồn từ cái luồng khí lực uy hiếp dọa người toát ra từ người của hắn ta. Đương nhiên, vẫn có một chút sùng bái ngưỡng mộ của một cô gái nhỏ. Đó là cái loại mị lực bất kỳ cô gái nào cũng được không thể nào chống đỡ lại được. Nhưng có điều, sợ sệt vẫn là chiếm phần nhiều lớn hơn. Diệp Nhã không rõ lắm về cái mối quan hệ giữa anh trai của mình đối với Tiêu Tận Nghiêm. Thấy Tiêu Tổng đi vào, cô ta mím mím môi, nhỏ giọng kêu lên một tiếng Tiêu Tổng. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm từ trên ngực của Diệp Mạc chuyển sang Diệp Nhã, cô gái mà hắn ta từng dùng để uy hiếp nam nhân kia. Được rồi. Tiêu Tận Nghiêm nhìn xuống Diệp Nhã, lạnh lùng mà phát ra một tiếng. Diệp Nhã mím môi gật đầu, không dám mở miệng nói chuyện. Cô có cái cảm giác là ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm đang nhìn cô tựa như đáo oan, thực giống như cô đã làm ra một cái chuyện gì có lỗi với hắn ta vậy. Anh trai của cô đã chết rồi. Đột nhiên Tiêu Tận Nghiêm không hề báo trước mà gằn giọng nói, rơi xuống vách núi rồi ngã chết, vì hại cô cũng đã không còn nữa rồi. Tiêu Tận Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Nhã liền biến sắc nghiêm trọng, trợn mắt lên không thể nào tin được, thật như là muốn nói, làm sao có thể như thế được à? Diệp Nhã không thể nào chịu đựng được bất kỳ kích động nào, mới từ trong tử môn hoàng trở về, thân thể cùng với đầu óc vẫn là còn vô cùng yếu đuối, kích động mạnh mẽ như vậy sẽ khiến cho cô lần thứ hai rơi vào trong cái tình trạng nguy hiểm. Không, không phải mà, không phải. Diệp Nhã hoảng loạn quay đầu lại mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Tuyền ca ca, anh nói là anh trai của em đi công tác ở nước ngoài mà, anh nói sẽ sớm trở về thăm em mà. Anh à, anh đang gạt em có đúng không hả? Anh gạt em có đúng không? Ánh mắt sắc bén của Tư Tân Nghiêm quét về phía Diệp Mạc, hai mắt hơi mị hợp. Nam nhân này là nói với cô ta như vậy sao chứ? Là cái lời nói dối thiện ý hay là... Diệp Mạc liền vội vàng tiến đến vuốt vuốt ở sau lưng của Diệp Nhã. Diệp Nhã, em đừng gấp gáp mà, anh trai của em thật sự chính là đánh quài đó, sẽ không quay về với em thôi. Tiêu Tổng này chính là đang nói đùa với em đó. Diệp Mạc nói xong, sắc mặt của Diệp Nhã đã từ từ mà hòa hoãn hơn. Có thật không chứ? Nhưng mà đã lâu lắm rồi đó, anh trai của em không có liên lạc với em. Cậu ấy hiện tại đang rất là bận đó, cho nên mới nhờ anh chăm sóc em. Diệp Mạc thấy khí tức của Diệp Nhã không có rối loạn nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thuận theo mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tổng à, cô ta nói chuyện với ngài một chút được không chứ? Sau khi thoát khỏi cái hợp đồng kia, Diệp Mạc đã cảm thấy tự tin hơn một chút, không còn bị Tiêu Tận Nghiêm ràng buộc gì nữa, Di Mạc trong lòng cũng lại cảm thấy mình chính là người tự do. Thế nên khi mà đối mặt với Tiêu Tử Nghiêm, cậu cũng có thể cố gắng giữ cho bản thân của mình được bình tĩnh. Ít nhất là có thể che lấp đi cái sự hoảng sợ rất tốt. Di Mạc có thể nhìn ra được từ bên trong tình cảnh này, Tiêu Tử Nghiêm kia đang cố ý nói như thế để có thể kích động đến Diệp Nhã. Diệp Mặc lo lắng rằng Tiêu Tử Nghiêm là có động sát cơ đối với Diệp Nhã, cho nên cậu lại càng muốn sớm mang Diệp Nhã đi. Dù sao cậu cũng đã từng nói với Tiêu Tử Nghiêm muốn mang một người đi, mà Tiêu Tử Nghiêm kia cũng đã đồng ý rồi. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ hy vọng Tiêu Tử Nghiêm không trở mặt mà quỵt nợ. Đối với cái loại yêu cầu này, Tiêu Tử Nghiêm vốn là đến mở miệng đáp lại cũng cảm thấy xem thường. Nhưng lần này giống như quỷ thần xui khiến mà hắn ta phun ra một tiếng "có thể". Kim Mi khẽ nhướng lên, tự hồ rất là chờ mong xem cái tên nam nhân này muốn đàm luận cái gì với hắn ta. Ra khỏi cửa phòng bệnh, Tiêu Tử Nghiêm đi đến một cái văn phòng không gian rộng lớn nằm ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Dịch Mặt đi theo, nhìn Tiêu Tử Nghiêm đang ngồi ở trên ghế làm việc, tay gõ cộc cộc ở trên mặt bàn, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Diệp Mặc lần thứ hai sức lực không đủ, cậu vốn là muốn nói chuyện bình thường mà thôi, nhưng hiện tại lại có một cái cảm giác giống như là tội nhân đang chờ Tiêu Tử Nghiêm thẩm phán vậy. Có lời gì muốn nói thì nói đi, Tiêu Tử Nghiêm lạnh nhạt nói. Diệp Mặc cố giữ bình tĩnh, nghĩ là mình đối với cái người đàn ông này đã hết ràng buộc, không còn nợ nần gì nhau nữa, liền biểu hiện ra một cái vẻ an tĩnh, nghiêm túc nói. Tiêu tổng đã từng hứa sẽ đáp ứng tôi một điều kiện mà, bây giờ xin mời ngài thực hiện đó đi. Tiêu Tử Nghiêm không thể nào hiểu nổi cái nam nhân trước mặt của mình, trong lòng dâng lên cái cảm giác phức tạp, thoáng như thu được một cái loại thú vui nào đó ở trong cuộc sống, ít nhất cho hắn ta cái cảm giác mạt mạt đang ở bên cạnh hắn ta. Nhưng mà hiện tại Diệp Mặc đã không lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi nhút nhát gì nữa rồi, như thế khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy rất là khó chịu. Thực ra Tiêu Tử Nghiêm không hề biết Diệp Mặc chính là đang giả vờ tỏ ra kiên định, thực tâm cậu vẫn là còn cảm thấy rất là run rẩy. Nghe xong Diệp Mặc nói chuyện, trên mặt của Tiêu Tử Nghiêm không lộ ra cái vẻ mặt gì cả, châm một điếu thuốc ôm lạnh nói, có thể. Diệp Mặc nghe xong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tử Nghiêm không tráo trở, hắn tin lời giải thích lúc này của cậu nói với hắn ta, lấy thân phận là bạn của Diệp Mặc để chăm sóc cho Diệp Nhã là một lý do thiên y vô cùng, có nghĩa là không chê vào đâu được. Thật cảm ơn Tiêu tổng, tôi xin thay mặt Diệp Mặc cảm ơn ngài. Diệp Mặc rất là lễ phép cúi đầu trước Tiêu Tử Nghiêm một cái, tiếp đó khi khách nói, vậy không quay lại nữa, thuận theo đó quay người đi về cái phía cửa. Cậu biết nếu cùng với Tiêu Tử Nghiêm ở thêm một giây nào nữa thôi, sự tình nhất định sẽ có biến. Huống hồ gì cậu sẽ dễ dàng từ trong tay của Tiêu Tử Nghiêm tiếp nhận lại được Diệp Nhã, vốn là cái điều rất là khó tin. Diệp tiên sinh à, dừng chân đi. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên cũng trở nên khách khí, bóp tắt cái điếu thuốc vừa hút vài hơi, làm ra một cái mặt đàm phán nghiêm túc. Còn có một chút vấn đề mà tôi muốn cùng với Diệp tiên sinh đây hảo hảo tính toán đó. Tay của Diệp Mặc nắm lại cái ổ cánh cửa buông xuống, quay lưng lại mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, trên mặt liếc qua cả một cái tia bất an. Cậu biết ngay tên ác ma Tiêu Tử Nghiêm này sẽ không hề dễ dàng mà buông tha cho cậu như thế. Tiêu tổng à, ngài còn có chuyện gì sao? Diệp Mặc xoay người, tiếp tục làm ra cái vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như Tiêu Tử Nghiêm đã hứa với cậu rồi, chắc là sẽ không có biến gì quá lớn xảy ra với cậu đâu. Diệp Mặc nói trong lòng, lại không ngừng tự an ủi bản thân của mình. Tiêu Tử Nghiêm từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy, lấy thêm một cái cây bút mực đen đặt ở trước bàn, ngẩng đầu mà không hề cảm xúc mà nhìn Diệp Mặc. Ghi giấy nợ đi. Diệp Mặc ngay người, ghi nợ sao? Tiêu Tử Nghiêm ngồi tựa vào ghế salon, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên cái nụ cười khiến cho Diệp Mạc lạnh toát cả sống lưng. Diệp tiên sinh đây, nếu muốn thay cho bạn của mình chăm sóc cô gái kia, dĩ nhiên cũng là có thể thay thế bạn gánh vác hết toàn bộ tiền chữa bệnh từ lúc mà cô ta nhập viện cho đến giờ chứ. Gương mặt trấn tĩnh của Diệp Mạc lại từ từ tan rã, mà Tiêu Tấn Nghiêm lại lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, tiếp tục không nhanh không chậm mà nói: nên biết thiết bị chữa bệnh cùng với thuốc mà cô gái kia sử dụng, hay thậm chí là cả bác sĩ điều trị, cũng đều là hàng đầu quốc tế đó. Chỉ riêng những cái phần này thôi cũng đã là một cái khoản không thể thông thường rồi. Thêm vào đó, tiền nằm viện cùng với toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gần một năm qua như thế này, vẫn đúng là còn cần dùng với Diệp tiên sinh hảo hảo tính toán một chút đi ạ. Tiêu Tận Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mạc đã đông cứng cả người rồi. Vốn dĩ đã giữ tâm thế không sợ sệt gì nữa, giờ cũng đã tán loạn đi. Đáy mắt trừ bỏ kinh ngạc chính là tuyệt vọng. Cậu biết chính mình thực sự không thể nào đấu lại cái người đàn ông trước mắt này. Hắn ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lao tù lạnh lẽo mà bao phủ lấy cậu, nhốt cậu vào bên trong. Diệp Mạc biết rất rõ Tiêu Tận Nghiêm kia nói không sai. Chi tiêu của Diệp nhà ở đây quả thực đã tích lũy thành cái giá trên trời rồi. Nhưng Diệp Mạc vốn là không có cái ý định trả cho Tiêu Tận Nghiêm cái số tiền này, bởi vì cậu đối với Tiêu Tận Nghiêm chẳng có bất kỳ chút cảm kích nào cả. Thời kỳ đầu khi mà Diệp Mạc bị giam cầm, Diệp Mạc đã lén lút báo cảnh sát. Không phải cậu chờ cảnh sát tới cứu cậu, mà là tìm người giúp Diệp Nhã khi bệnh của cô gặp nguy hiểm. Nguyên nhân là do Tiêu Tấn Nghiêm đã sai người tháo đi mặt nạ dưỡng khí của Diệp Nhã. Lần đó, Diệp Mạc mới tuyệt vọng biết được, ở cái thành phố này, không có một người nào có thể tác động nổi tới Tiêu Tấn Nghiêm. Và cũng là ở lần đó, Diệp Mạc đã quyết định cậu nhất định là phải rời khỏi hắn ta. Giống như một lần nọ, Diệp Mạc bị Tiêu Tấn Nghiêm đánh gãy chân. Không những là bị thương vong, mà còn khiến cho Diệp Mạc mất đi một nửa hy vọng đối với cuộc sống này. Tiêu tổng à, ngài đã từng chính mình của mình đồng ý với tôi mà. Tôi đã đồng ý để cho cậu lấy người đi, nhưng cô gái này đang nợ tiền của tôi đó. Tiêu Tận Nghiêm lấy ra độc nhất tinh đạo, hai mắt lóe lên một cái tia sáng âm hiểm. Tôi là người làm ăn, chuyện buôn bán lỗ vốn tôi xưa nay không làm đâu. Nè, Dịp Nhã chỉ là một bệnh nhân thôi mà. Cứ xem như ngài giữ cô ấy lại đi, cô ấy cũng sẽ không tạo ra giá trị của cả gì cho cài cả. Tại sao vậy chứ? Diệp Mạc có một chút cuốn lên. Tiêu Tận Nghiêm vốn là không có ý định để cho cậu mang Diệp Nhã đi. Chuyện làm ăn tính toán gì kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Ai nói là cô ta đối với tôi không có giá trị gì chứ? Tiêu Tận Nghiêm thưởng thức cái bật lửa trong tay của mình, đôi lông mày hơi nhướng lên. Chờ khi mà cô ta khỏi bệnh rồi, tôi sẽ đem cô ta đưa tới hộp đêm thiên đường làm gái. Ở đây phục vụ đàn ông mấy năm tôi là có thể trả được một phần nợ rồi. Anh khốn! Diệp Mạc gần như là phải dùng toàn bộ nội lực mới có thể áp chế lại kích động muốn chỉ ầm lên. Lòng ngực không ngừng chập trùng, Diệp Mạc cắn răng mà nói: ngài như vậy là phạm pháp. Khoe miệng của Tiêu Tận Nghiêm co rút một hồi, chợt lóe lên một cái tia cười trào phúng. Diệp Mạc hiểu rất rõ, hắn ta căn bản chẳng có sợ cái chuyện này đâu. Diệp Mạc vừa phẫn nộ lại vừa lo sợ. Cậu biết Tiêu Tận Nghiêm là một cái kẻ nói được làm được, vốn dĩ cứ nghĩ rằng Tiêu Tận Nghiêm đối với Diệp Nhã chính là động sát cơ, nhưng thật không ngờ tới hắn ta lại mua để cho Diệp Nhã rất rõ ràng. Nếu như cậu không còn mau mau mang Diệp Nhã trở đi, thoát khỏi cái sự khống chế của Tiêu Tận Nghiêm, phần mình của Diệp Nhã có khi lại còn thảm hơn so với cậu. Diệp Mạc cơ hồ cảm giác là không đúng, hình như Tiêu Tận Nghiêm đang muốn dùng Diệp Nhã để mà uy hiếp cậu thì phải. Đột nhiên nghĩ tới cái chuyện này, Diệp Mạc lại có một cái loại cảm giác lạnh rợn cả tóc gáy. Cậu kiếp trước cũng bởi vì bị Tiêu Tận Nghiêm đâm lấy cái điểm trí mạng của cậu là Diệp Nhã mới để mặc cho hắn ta hành hạ mà dò ngược. Nhưng hiện tại nếu như cậu lại làm ra cái biểu hiện Diệp Nhã rất quan trọng đối với cậu, chẳng phải vô tình lại biến Diệp Nhã thành quân cờ để cho Tiêu Tấn Nghiêm dùng để mà uy hiếp cậu nữa hay sao chứ? Diệp Mạc, đó là nhất định từ tôi nghiêm. Chính vì cừu hận đối với cha của Diệp Tuyền nên mới có thể tìm đủ mọi cách bắt bức cậu. Thậm chí là cái chuyện em Diệp Nhã sắp chết rồi sắp xếp biến đến thiền đường chỉ là để hù dọa cậu mà thôi. Diệp Mạc cũng là không biết rằng Tiêu Tân Nghiêm cứ bắt bức dùng ép cậu như thế có phải là nguyên nhân bởi vì Hạ Hải Long hay là không. Nếu không thì là tại sao chứ? Hay là cả chính Tiêu Tân Nghiêm cũng không thể nào mà giải thích cho rõ được. Vậy thì chuyện này xem như thôi vậy đi. Tôi chỉ là muốn thay bạn của tôi tận lực giúp đỡ thôi. Nếu giúp cậu được thì chỉ biết rằng trách rằng tôi không có năng lực gì thôi. Diệp Mạc giả vờ làm ra cái dáng vẻ cúi đầu ủ rũ, trong lòng thì lại đang tính toán làm thế nào mới có thể có đủ tiền đây chứ. Vốn nên giả vờ không quan tâm mà trời đi, nhưng mà bóng người một lần nữa lại quay trở lại. Diệp Mạc cắn răng đứng trước mặt của Tư Tân Nghiêm. Diệp Nhã chỉ là một cô bé thôi, ngài hả tức gì phải tự tiện như vậy chứ? Tiêu Tân Nghiêm cười âm hiểm một tiếng, từ ghế ngồi mà đứng thẳng lên. Diệp tiên sinh đây, không phải là không thể ra sức hay sao? Sao đột nhiên lại muốn bốc mình giùm chứ? Móng tay của Diệp Bạc hầu như là bấu chặt vào trong lòng bàn tay của mình, giống như đang bị bức đến bước đường cùng rồi. Tôi sẽ thay Diệp Bạc trả toàn bộ cái số tiền chữa bệnh của em gái của cô ấy, gần ra giá đi. Tiêu Tân Nghiêm giống như đang nghe cái câu chuyện cười gì đấy, khẽ bật cười vài tiếng, bước về cái phía Diệp Mạc. Khẩu khí quả thật là không nhỏ hả? Cậu sẽ trả lại hay sao chứ? Cậu trả cả đời này, cô trả hết được không đây? Hay lẽ nào bắt tôi đây là phải chờ cậu cả đời chứ? Huống chi cậu vẫn là còn một cái tờ giấy nợ trong tay của tôi đó. Tiêu Tâm Hạ Tất, bất người quá mức chứ. Diệp Mạc ngoài mặt bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng đã sớm đem Tiêu Tân Nghiêm chém thành ngàn mảnh. Tiêu Tân Nghiêm đã đi tới trước mặt của Diệp Mạc, đôi mắt rõ ràng là hiện lên cái ý trêu tức. Cậu đang mắng tôi hay sao? Diệp Mạc cúi đầu nhìn vào mặt đất. Không dám. Nhìn tư thế căng thẳng của nam nhân trước mắt này, Tiêu Tân Nghiêm biết rằng lời của hắn ta vừa nói đã chạm tới cái nhược điểm của cậu ta. Nhưng là tại sao chứ? Tôi thực sự rất muốn biết quan hệ của cậu đối với Diệp Mạc là gì, mà cậu lại vì em gái của cô ta làm tới mức này chứ? Ngón trỏ của Tiêu Tân Nghiêm đặt ở phía dưới cằm của Diệp Mạc nâng lên, thanh âm trầm thấp có mấy cái phần tức giận. Nhìn tôi trả lời, nếu không tôi sẽ giết chết con bé kia đó. Diệp Mạc từ từ cứng đờ, ngẩng đầu lên chỉ là nhìn sống mũi lạnh lùng của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc đã từng giúp tôi. Tôi chỉ là muốn báo đáp cậu ấy mà thôi. Từ lúc bắt đầu bịa ra cái chuyện kia, Diệp Mạc phát hiện ra lời nói dối của mình càng ngày lại càng không có thứ tự, có điều không đáng kể. Dù sao cũng là không ai có thể vạch trần cậu được. Nói như vậy, cậu nhất định là phải cứu cô bé kia sao? Tiêu Tận Nghiêm buông tay ra, trong lòng nghi hoặc nhưng mà lại âm thầm lưu lại. Tôi chỉ là muốn làm hết khả năng của mình thôi. Diệp Nhã thực sự là rất đáng thương mà. Tôi không hy vọng là chờ khi Diệp Mạc trở về để nhìn thấy em gái của chính mình bị... Thanh âm của Diệp Mạc từ từ hạ thấp xuống. Cậu tin cậu chờ Diệp Mạc trở về của mình sẽ gây xúc động sâu sắc đến Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm quả như là ngẩn người, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục lại cái vẻ mặt lạnh tuyệt. Một lần nữa đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, tựa hồ như là đang suy nghĩ về cái gì đó, mặt không hề cảm xúc mà nhìn chăm chú vào trong cái vòng đeo tay đầu lâu ở trên cổ tay mà rơi vào trong trầm tư. Hai mắt hơi mị hợp, cuối cùng đột nhiên đưa tay lên đem cái tờ giấy nợ chuẩn bị cho Diệp Mạc mà viết vò thành một cục dứt vào trong sọt rác. Diệp Mạc nhìn vào cái động tác liên tiếp của Tiêu Tân Nghiêm trong lúc nhất thời lại còn tưởng rằng Tiêu Tân Nghiêm dấy lên thiện tâm, chuẩn bị buông tha cho chính mình. Khuỷu tay cô Tiểu Tử nghiêm chóng lên trên mặt bàn, mười ngón tay dao khoát lên trên trước miệng, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn làm người tốt, có thể đó. Chỉ cần là cậu trong một tuần có thể trả hết toàn bộ cái số tiền nửa thắt thuốc thang của con bé kia." "Vậy phải trả bao nhiêu chứ?" Diệp Mạc sắc mặt cực kỳ rối rắm, biết rõ đây chính là cái cạm bẫy, nhưng cậu vẫn là phải nhảy vào. Dù sao cậu cũng là cái người đàn ông duy nhất ở trên thế gian này mà Diệp Nhạc có thể dựa. Gánh không được cũng nhất định là phải gắng gượng mà gánh lấy. "Vì chuyện này tôi sẽ cho người hảo hảo mà tính tới một chút. Yên tâm đi, một phần sẽ không nhiều." Tiêu Tịnh Nghiêm lạnh nhạt nói. Diệp Mạc trong lòng tự nói thầm là một phần cũng không được thiếu mới đúng chứ. Đoán được Diệp Mạc trong lòng tự oán thầm cái gì, Tiêu Tịnh Nghiêm chỉ là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, nhưng không nói một lời nào cả. Diệp Mạc hơi mím môi, tầm mắt của cậu vô ý thức mà hướng xuống mặt đất. Trong lòng vẫn chính là đang tính toán làm cách nào để có tiền chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới nhận ra chỉ có Diệp Thần Tuấn mới có thể giúp cậu. Trên danh nghĩa, cậu với Diệp Thần Tuấn chính là người thân với nhau. Diệp Mạc cảm thấy mình chỉ có thể là dựa vào từng quan hệ này mà mặt dày mày dạn đi cầu viện thần ca để báo đáp lại. Nói ra thì hình như cậu chẳng có gì để mà báo đáp được cả. Diệp Mạc thở dài, bỗng nhiên phát hiện ra ánh sáng trước mặt tối sầm lại. Vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra là Tiêu Tử Nghiêm đã đứng trước mặt của cậu, dùng cái loại ánh mắt ý vị phức tạp mà nhìn cậu. Diệp Mạc còn chưa có phản ứng lại, khuôn mặt của Tiêu Tử Nghiêm đã tiến tới. Giống như lần nọ, hắn ta dừng lại ở bên tai của Diệp Mạc, như là ngửi cái gì đó. Rồi Diệp Mạc đứng bất động. Diệp Mạc một khi cùng với Tiêu Tử Nghiêm ở trong cái khoảng cách gần như vậy là cậu liền lập tức cảm thấy hoang mang, lo sợ. "Tối hôm qua cậu đã ở chỗ kia Diệp Thần Tuấn hay sao?" Hơi thở nóng chảy của Tiêu Tử Nghiêm phả vào bên tai của Diệp Mạc, nhưng cái thanh âm trầm thấp đã khiến cho Diệp Mạc cảm thấy bên tai của mình đã đóng băng một mảnh. "Phải." Diệp Mạc định thần, trấn tĩnh đáp, âm thầm cảm thán cái tốc độ chuyển đề tài của Tiêu Tử Nghiêm cũng là quá nhanh đi. "Tại sao lại không đến công ty của Diệp Thần Tuấn đi làm chứ? Hai giờ chiều nay tôi mới đến báo danh." Bị áp ở bên dưới chiều cao của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc ăn ngay nói thật, thực lực cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là không hiểu tại sao Tiêu Tử Nghiêm kia lại đi hỏi ra những cái chuyện này. Lẽ nào chính là thật sự muốn để cho cậu đến quan sát làm việc hay sao chứ? "Hắn sắp xếp cho cậu cái chức vụ gì?" Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên dùng một cái cánh tay vòng lấy eo của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc dán thật chặt ở trước ngực của mình. "Tiêu tổng à, ngài..." Diệp Mạc kinh quản. "Trả lời tôi, hắn ta đã sắp xếp cho cậu làm chức vụ gì?" Tiêu Tử Nghiêm gương mặt hàng khí bất người, một tay gắt gao nắm lấy dây cầm của Diệp Mạc, mạnh mẽ mà nâng cái gương mặt của Diệp Mạc lên. Là trợ lý tổng giám đốc." Diệp Mạc vội vàng đáp. "Trợ lý sao?" Tiêu Tử Nghiêm những cái hàng lông mày đen tuyền lên, trào phúng nói: "Diệp Thần Tuấn kia thực chính là có lòng quan tâm đến cậu đó. Mới vừa vào công ty liền đem cậu mà sắp xếp thành trợ lý thân cậu sao?" "Tôi chỉ là giúp thằng ca xử lý một ít văn kiện đơn giản mà thôi. Cũng Tiêu tổng à." Diệp Mạc còn chưa nói hết câu, liền phát hiện ra cái bàn tay của Tiêu Tử Nghiêm đã sờ sờ về cái phía hạ thân của cậu, mà thân thể của cậu càng lúc lại càng bị giữ chặt lấy. "Đừng nhúc nhích." Tiêu Tử Nghiêm thấp giọng trách mắng. Xúc cảm kia từ trong lòng người khiến cho hắn ta có một cái cảm giác là quen thuộc đến khó tin. Cái loại khí tức sạch sẽ thân quen kia đang mơ hồ mà lay động hắn ta. "Nói cho tôi biết, Diệp Thần Tuấn hôm qua làm sao mới thương cậu chứ?" Ngón tay của Tiêu Tử Nghiêm rất có kỹ xảo mà dày dò ma sát cái nơi hạ thân yếu đuối của Diệp Mạc. âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng rồi lại gây ra cái cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Diệp Mạc biết ý tứ của Tư Tần Nghiêm, bất giác cầm gác, đồng thời lại cảm thấy hai chân của mình từ từ mà nhũng ra. Tần ca, chỉ là nghĩa tử con ngoại, cho nên mới chăm sóc tôi như thế thôi. Diệp Mạc cố gắng nhìn cái cảm giác khó chịu ở nơi hạ thân. Vừa mới dứt lời, cái đai lưng của cậu đang bị Tiêu Tần Nghiêm một tay mở ra. Giác một tiếng, dây lưng liền bị rút đi. Một bàn tay khô nóng đã thân mật mà tiến vào bên trong. Nơi này đã bị hắn ta chạm qua hay sao? Tiêu Tần Nghiêm hít mắt, thanh âm rất là thấp, nhìn chằm chằm vào cái đôi mắt của Diệp Mạc đang không ngừng tránh né cái ánh nhìn của hắn ta. Tay phía dưới đang run rẩy cố gắng nắm chặt lại. Diệp Mạc cắn môi dưới, thấp giọng ra một tiếng. Không có mà. Diệp Mạc rất là muốn thêm vào một cái câu có liên quan gì đến anh chứ. Không có sao? Tiêu Tần Nghiêm cau mày, tay đột nhiên lại đánh úp về phía sau của Diệp Mạc. Vậy bên trong này thì sao chứ? Tiêu tổng à? Diệp Mạc đột nhiên lại lớn tiếng hô than to. Ngài không thể như vậy đâu. Tiêu Tần Nghiêm cúi đầu, chớp mũi hầu như là chạm lên gò má của Diệp Mạc, âm thanh cực kỳ nhỏ. Nói cho tôi nghe, còn một đêm có giá bao nhiêu tiền chứ? Diệp Mạc không nghĩ tới Tiêu Tần Nghiêm sẽ đối với mình sinh ra cái thú tính quá độ lên như thế. Lẽ nào không có ai để cho hắn ta tiết dụ hay sao chứ? Tôi không dùng thân thể để mà đổi tiền đâu. Diệp Mạc khó giọng nói. Phải không? Thanh âm trai này trào phúng vang lên. Tiêu Tần Nghiêm chậm rãi mà thu tay về, vỗ vỗ ở trên cái gương mặt thanh tố của Diệp Mạc. Tôi ghét nhất chính là cái loại người trước mặt của tôi giả vờ tỏ ra thanh cao. Cậu giả vờ kinh tởm nhất đó. Nói xong, Tiêu Tần Nghiêm buông lỏng tay ra, cũng là không có liếc nhìn Diệp Mạc thêm một chút nào nữa, mà xoay người rời khỏi phòng. Diệp Mạc cũng quýt chụp lấy cái đại lưng của mình. Đối với cái sự khác thường vừa nãy của Tiêu Tần Nghiêm, nghĩ đến mà có một chút lo sợ. Mặc dù đã quen thuộc với cái tính cách âm tình bất định của Tiêu Tần Nghiêm từ lâu rồi, thế nhưng Diệp Mạc vẫn là không có cách nào để mà hiểu thấu hắn ta. Chỉ là mơ hồ, Diệp Mạc phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm nhìn cậu giống như cái lần đầu tiên cậu gặp mặt Tiêu Tần Nghiêm. Vào lúc ấy, cậu gần như ta đã bị cái sự ràng buộc vây hãm ở trong bóng tối của hắn ta rồi. Tiêu Tần Nghiêm sau khi rời đi, liền trực tiếp mà hướng đi tới thang máy. Vẻ âm hàn ở trên gương mặt nó quá mức dọa người đi, khiến cho Mạnh Truyền Tân đi theo ở phía sau cũng là không có dám mở miệng. Tiêu Tần Nghiêm không thể nào hiểu nổi cái lựa chọn của hắn ta. Tại vì sao lại từ cái tên nam nhân kia mà đến chứ? Hắn biết nếu như hắn ta còn tiếp tục ở cùng với nam nhân kia thêm một giây nào nữa thôi, hắn sẽ mất đi khống chế. Hắn cảm thấy đáng hờn đến vô cùng. Vốn là một cái kẻ hoàn mỹ, là có thể hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình, ngàn năm bất biến, vậy mà lại dễ dàng bị con trai của kẻ thù một phát làm cho nhiễu loạn tâm tình. Đối với cái tên nam nhân kia, hắn có thể đùa giỡn như thế nào cũng được, nhưng mà hắn ta tuyệt đối không cho phép cậu ta có thể tác động đến một cái dây thần kinh nào của hắn ta cả. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Tần Nghiêm đang chuẩn bị bước chân vào, đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc lạnh tình cờ chạm mặt cái người đang từ trong thang máy bước ra, Diệp Thần Tuấn. Thật là dư khéo đó, Diệp tổng à. Tiêu Tần Nghiêm thanh âm thờ ơ mà phát ra, đôi mắt không nhìn ra bất kỳ cái tâm tình nào cả. Gương mặt tuấn tú của Diệp Thần Tuấn thoáng qua một cái vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lộ ra một cái nụ cười khách sáo tiêu chuẩn, như là cùng hợp tác đối với hợp tác mà nói chuyện bình thường. Tiêu tổng ngày đây đến thăm bằng hữu hay sao chứ? Chỉ lên thị sát công việc mà thôi. Còn Diệp tổng bị bệnh hay sao chứ? Vẻ mặt lạnh lùng ở trên mặt của Tiêu Tần Nghiêm như là không nhìn ra một chút sắc thái nào cả, nhưng mà Diệp Thần Tuấn như là cảm nhận rất rõ ràng địch ý toát ra từ người của Tiêu Tần Nghiêm. Bất kể ai đứng trước mặt của cái người đàn ông này đều cảm nhận như có một cái loại cảm giác đầy nguy hiểm. Chỉ là đến đó người thôi. Diệp Thần Tuân lạnh nhạt nói. Tiêu Tần Nghiêm nhớ tới người mà hắn ta mới vừa giữ lại ở trong văn phòng, Diệp Mạc. Rất hiển nhiên, người mà Diệp Thần Tuân nói đến chính là cậu ta sao? Diệp Thần Tuân đi ra khỏi thang máy, đồng thời Tiêu Tần Nghiêm nhấc chân bước vào bên trong thang máy. Thời điểm mà bước lướt qua nhau, đầu của Tiêu Tần Nghiêm lại không chuyển động nhanh, nhưng mà thanh âm lại hạ thấp nói. Nghe nói khi Diệp nói còn sống đã đến hôn cho Diệp Tổng, không biết có thật hay không chứ? Không đợi được Diệp Thần Tuấn trả lời, Tiêu Tần Nghiêm đã tiến vào bên trong thang máy, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi đã yên tĩnh lại rồi, Tiêu Tần Nghiêm chính bản thân cũng không hiểu được tại vì sao lúc nãy hắn ta lại cười chứ. Tiêu Tần Nghiêm bức rất là rõ, Diệp Thần Tuấn đối với Diệp Mạc đã tồn tại một cái thứ tình cảm khác, không chỉ là dừng lại ở tinh thần như ngoài mặt. Diệp Mạc bị bức ép như thế, cuối cùng chính là bất đắc dĩ cậu ta cũng sẽ đi cầu cứu Diệp Thần Tuấn. Nhưng cho dù là như vậy thì đã sao chứ? Cho dù sau một tuần Diệp Mạc đưa ra được một khoản tiền kia, thì hắn ta cũng có cách khiến cho cậu ta mang thương tích khắp người. Diệp Thần Tuấn quả thực đã có một cái vị hôn thê rồi, tên là Liễu Hương Nhu. Đó là một cái vị tiểu thư khuê các danh môn thuộc viện, khi mà Diệp Trọng Quan còn sống đã tỉ mỉ lựa chọn cho Diệp Thần Tuấn. Ở trong giới kinh doanh, Diệp Thần Tuấn cùng với Liễu Hương Nhu là một đôi trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Liễu Hương Nhu trong lòng tràn đầy si tình đối với Diệp Thần Tuấn, bị cái vẻ bề ngoài anh Tuấn, khí chất thư sinh nho nhã cùng với tài qua hơn người của Diệp Thần Tuấn thu hút. Thông qua các mối thăm dò của Diệp Trọng Quan với ông, của cô mà có thể tiếp cận được Diệp Thần Tuấn, đồng thời lại được lòng của Diệp Trọng Quan. Hơn nữa, hai nhà lại còn môn đăng hộ đối. Thế nhưng Diệp Thần Tuấn kia lại không có một chút tình cảm nam nữ gì đối với Liễu Hương Nhu cả. Ngay cả cái lễ đính hôn kia cũng chỉ là do Diệp Trọng Quan áp đặt mà thôi. Khi còn trẻ, uy vũ tứ phương đã khiến cho Diệp Trọng Quan khi mà về già luôn muốn tự mình vững vàng mà nắm ở trong lòng bàn tay hết thảy mọi thứ, kể cả cuộc đời của Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn là nam nhân trẻ tuổi nhất thành phố Z, nắm giữ công ty của chính mình. Thêm vào đó, cái vẻ ngoài tuấn lãng mê người dĩ nhiên được rất nhiều cô gái xem như là bạch mã hoàng tử trong lòng. So với Tiêu Tận Nghiêm lạnh khốc tàn bạo, Diệp Thần Tuấn thì lại như một chàng trai ấm áp dịu dàng, càng dễ lay động lòng người hơn. Diệp Thần Tuấn bị ràng buộc cuộc sống và hôn nhân cảm thấy rất là không thoải mái, nhưng anh lại luôn nghĩ đến cái công ơn nuôi dưỡng của Diệp Trọng Quan, thế nên mới đành phải chấp nhận hết thảy mọi cái sự sắp xếp của Diệp Trọng Quan, ngay cả cái việc đính hôn đối với Liễu Hương Nhu. Nhưng từ khi Diệp Mạc xuất hiện trước mặt của Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn liền cảm giác được bản thân không còn có muốn bị ràng buộc như trước kia nữa. Anh đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm tình yêu ở trên người của Liễu Hương Nhu rồi, thế nhưng từ từ nhận ra cái cảm giác ấy ở lại trên người của Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn có một cái loại kích động rất là muốn bảo hộ Diệp Mạc. Cậu bé này nhìn qua tựa hồ như là cái quá khứ đã từng phải chịu gánh vác rất là nhiều, khiến cho Diệp Thần Tuấn không nhìn được muốn ôm lấy cậu. Nhưng chỉ là hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để biểu lộ ra mà thôi. Diệp Mạc từ trong văn phòng đi ra, đi gặp phải Diệp Thần Tuấn, cảm thấy rất là bất ngờ đối với cái sự xuất hiện của Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn nói cho Diệp Mạc biết là anh ta đến để đón cậu tới công ty. Diệp Mạc cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Hôm qua cậu chỉ là thuận miệng nói với anh rằng hôm nay cậu sẽ đến bệnh viện để thăm một người bạn thôi. Chẳng ngờ Diệp Thần Tuấn liền tới cái nơi này để mà đón cậu. Diệp Thần Tuấn quơ quơ cái lẵng qua quả cùng với thực phẩm dinh dưỡng ở trong tay, rồi cười nói: "Cho bạn của em nè." Vì mà không biết Diệp Nhã sẽ ở đây được bao lâu, hiện tại cái chuyện đáng quan tâm nhất chính là chuyện tiền bạc. Thế nên sau khi lên xe, Diệp Mạc lại nghĩ đến cái chuyện không biết nên làm như thế nào để có thể mở miệng nói với Diệp Thần Tuấn. Xe riêng của Diệp Thần Tuấn rất nhanh chạy ra khỏi bệnh viện kia. Bên trong một chiếc xe hơi màu đen ở bãi đậu xe, ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm vẫn là dõi theo cái chiếc xe của Diệp Thần Tuấn cho đến khi nó biến mất. Không phải nói 2 giờ chiều mới đến bóng dạng hay sao chứ? Sao hiện tại lại ở trên xe của Diệp Thần Tuấn? Hai mắt lạnh lẽo lóe lên một cái tia dọa người. Tiêu Tần Nghiêm lấy điện thoại di động ra, bấm bấm một dãy số. Điều tra cho tôi về cái hành vi mấy năm nay của Diệp Tuyền. Tôi là phải biết được rốt cuộc quan hệ của Diệp Tuyền đối với Diệp Mạc chính là gì chứ. À, còn nữa, nên phái người âm thầm theo dõi cậu ta đi. Chỉ là cần thấy được ở trong bóng tối cậu ta với Hà Hai Long có tiếp xúc với nhau, liền trực tiếp xử lý. Nói xong, Tiêu Tần Nghiêm thả điện thoại di động xuống, tựa người ở trên ghế salon trong xe, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Chị quan sát đi." "Dừng, Tiêu tổng." Mạnh Truyền Tân nói xong liền khởi động xe mà chạy đi. Xe vừa rời đi, một chiếc xe riêng màu xám bạc từ đầu cho đến giờ vẫn là đứng cách xa xe của Tiêu Tần Nghiêm. Không xe chậm rãi mà kéo cái cửa sổ xe xuống. Bên trong xe, một nam nhân đeo kính râm nhìn vào chiếc xe của Tiêu Tần Nghiêm chạy khuất, thần sắc phức tạp, thấp giọng nói: "Vẫn chưa tìm được cô ấy hay sao chứ?" Tài xế cơ động xe: "Tiêu già, thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm làm công tác bảo mật rất là nghiêm đó, thế nên là tạm thời." "Tôi biết rồi, về khách sạn trước đi." Nam nhân tháo kính râm xuống, cúi đầu mà nhìn cái bức ảnh ở trên điện thoại di động. Ánh sáng ở trong con đôi mắt trở nên ảm đạm, bi thương, lẩm bẩm nói: "Mặc Mặc à, anh đã trở về rồi. Em đang ở đâu chứ?" Diệp Mặc đi vào công ty của Diệp Thần Tuấn rất là thuận lợi, mà tiếp nhận các vị trí trợ lý của Diệp Thần Tuấn, làm việc rất tỉ mỉ, cẩn thận. Diệp Thuần Tấn vốn lo lắng rằng Diệp Mặc sẽ chưa thể nào thích ứng được với cái công việc ở đây, hiện tại đã cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Chiếc vị trợ lý riêng của Diệp Thần Tuấn là vị trí được người trong công ty thèm nhỏ dãi nhất. Công việc là không có bận trộn, mà tiền lương thì lại rất là cao. Bây giờ lại bị một cái nam nhân bằng cấp thấp kém đến đây để mà lấy đi mất, sẽ khiến cho biết bao nhiêu người tự cho mình là cái cán bộ cao cấp siêu phàm bất mãn. Nhưng không biết ông chủ của mình cùng với cái nam nhân kia vốn là có quan hệ thân thích, nên tất cả mọi người chỉ là dám lấy lúc mà soi mói, nói ra sau lưng thôi. Còn lúc mà giao lên trên cái bản công tác cho Diệp Mạc thì lại cố ý làm ra mấy cái chỗ sai sót, cứ cho rằng chắc là Diệp Mạc đối với mấy cái thứ này chẳng có biết gì đâu. Lúc chiều tối, Diệp Mạc đem một cái phần phân tích văn kiện mà một người đàn ông đã đọc lên trực tiếp tìm đến, đập xuống trước mặt của người đàn ông kia, dùng cái âm lượng mà mọi người trong phòng đều có thể nghe được, nghiêm nghị nói: "Tôi hy vọng rằng hiệu quả công việc của anh xứng đáng với cái số tiền lương anh nhận được." Nói xong, Diệp Mạc gương mặt lạnh lùng, không hề có cảm xúc mà nhìn quét qua tất cả mọi người ở đấy, rồi quay lưng trở về phòng làm việc của mình. Diệp Mạc vừa rời đi, tất cả mọi người liền nhỏ giọng xì xào bàn tán. Rất nhiều người xúm lại vây quanh cái người đàn ông vừa bị Diệp Mạc dạy dỗ. Lúc này, người đàn ông kia mới thực sự tỉnh lại, mở ra các phần văn kiện mà chính mình đã nộp lên. Mặt trên có mỗi một tờ giấy đều có dấu chấm và vết sứ của Diệp Mạc để lại. Nhìn cái bên dưới mới có thể phát hiện ra sắc bén mà lại độc đáo. Dĩ nhiên sẽ chẳng có ai biết được Diệp Mạc từng là một tài năng kinh doanh thực thụ, còn từng giữ cái chức vụ lớn làm việc ở tầng cao nhất tại quan sát, được mọi người xưng tụng là thiên tài thương mại trẻ nhất tại thành phố X. Vào khoảng thời gian ấy, Diệp Mạc thậm chí đã nghĩ tới cái chuyện chờ khi mà cậu ta 30 tuổi kiếm đủ tiền sẽ mở một cái công ty riêng cho chính mình, dùng trí tuệ của mình đạt tới đỉnh cao sự nghiệp mà mỗi một người đàn ông đều luôn muốn có. Nếu như người đàn ông kia không xuất hiện để rồi quỷ địch tất cả quài bão của cậu, Diệp Mạc từ chối cái lời đề nghị của Diệp Thần Tuấn khi mà anh ta muốn cậu đến chuyển đến nhà của anh ta ở. Mặc dù vì Diệp Trọng Quang mà Diệp Mạc với Diệp Thần Tuấn mới có thể mang danh người thân với nhau, nhưng cũng không phải là người thân thiết thực sự, cùng ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn. Thế nên trong mắt của Diệp Mạc, Diệp Thuần Tuấn có vẻ là giống với một người bạn thân thiết hơn. Huống gì, Diệp Mạc tự biết rõ bản thân của mình vốn dĩ không phải là Diệp Tuyền. Diệp Mạc trở lại cái nơi mình luôn ở khi mà trở thành Diệp Tuyền. Trước khi đến chỗ của Tiêu Tử Nghiêm, cậu đã thanh toán 2 năm Tuyền thuê nhà, nên Diệp Mạc không có muốn lãng phí. Bây giờ đã có công việc mới rồi, Diệp Nhạc cũng đã từ từ mà bình phục trở lại. Hơn nữa, cậu cũng đã rủ sạch tất cả đối với Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Mạc phát hiện ra rằng cuộc sống của cậu hiện tại thực sự đã bắt đầu tươi sáng lên. Bất kể đã từng gặp phải bao nhiêu khó khăn và khổ sở, nhưng chỉ ít hiện tại cậu đã có được cái sự tự do. Buổi tối, Diệp Mạc lấy ra 20 vạn tiền mặt lúc trước đã cất giấu đi. Lúc đó cậu không có lập tức chuyển vào trong thẻ là bởi vì cái nơi giấu có một chút bí ẩn. Hơn nữa, cái tên Diệp Tuyền này là cái tên Hạ Hải Long bịa ra tạm thời, nên không có cách nào mà chuyển vào trong thẻ ngân hàng được. Sau đó mới được Diệp Trọng Quang chính thức hợp pháp cái tên này thôi. Diệp Mạc vẫn là muốn biết làm sao Diệp Tuyền lại có được 20 cái vạn này. Đây phải là một cái số tiền nhỏ đâu chứ. Diệp Mạc nghĩ nghĩ, thế là cũng không có nghĩ ra cái tên Diệp Tuyền kia rốt cuộc làm sao mà sao phải vẹn 2 tháng bị mất trí nhớ lại có thể kiếm được cái số tiền kia chứ. Nếu như dựa vào chính sức của mình mà kiếm ra, tại sao lại lén la lén nút mà giấu đi chứ, để cho cuộc sống sinh hoạt khó khăn túng quẫn đến như vậy. Diệp Mạc lại cảm thấy quỷ dị, thậm chí bắt đầu lại cảm thấy có cái Diệp Tuyền sau tài xế kia vốn dĩ là không có mất đi trí nhớ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Mạc phát hiện ra khi mà linh hồn của mình xuyên vào trong người của Diệp Tuyền có rất nhiều điểm để mà đáng ngờ. Nhưng khi Diệp Mạc nỗ lực muốn tìm ra cái điểm liên quan với Diệp Tuyền đối với cái tai nạn xe kia, thì giữa những cái hình ảnh chớp vá, nó dường như chỉ có cái gương mặt ẩn hiện rất là mơ hồ thôi. 20 vạn này đã khiến cho Diệp Mạc có một chút lo sợ, luôn cảm thấy Diệp Tuyền ở trong trí nhớ của mình có cái vẻ là không có đơn giản chút nào cả. Lúc này đây, Diệp Mạc chỉ hy vọng sự tình không có phức tạp giống như mình suy nghĩ. Bây giờ cậu thực sự là không thể nào chịu nổi thêm một chút kích động nào nữa. Lúc nằm xuống giường, Diệp Mạc nhận được một tin nhắn. Số gửi đến chính là một số lạ. Như từ nội dung, Diệp Mạc tự biết đây chính là do thủ hạ của Tiêu Tử Nghiêm gửi tới. Trên màn hình chỉ có vài chữ đơn giản thôi: toàn bộ chi phí sử dụng 50 vạn. Trên chiếc giường to lớn, Diệp Mạc nằm ở phía bên dưới, hai tay ôm lấy ngực, thân thể cuộn tròn lại giống như một cái con tôm bị chấn kinh. Cầm cúi thấp xuống, tựa vào trong lồng ngực của mình. Theo đó, cánh cửa phòng bị đá văng, tạo ra cái tiếng vang ầm ầm. Thân thể của Diệp Mạc lại càng thêm cuộn tròn lại. Cả người không nhận được sợ hãi mà run lên bần bật. Diệp Mạc biết cái tên ác ma kia đã đứng ở sau lưng của cậu và còn đang ở trong, và dùng đôi mắt đỏ sẫm khát máu đục khoét cái thân thể của cậu. Tôi hỏi em. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm lạnh buốt, không có một chút nhiệt độ nào từ phía sau lưng truyền đến. Có phải là em đã đem cơ mật của thương mại quan sát nó trở lại tận thiên biết không? Đáp lại Tiêu Tân Nghiêm chính là cái bóng lưng run rẩy không ngừng của Diệp Mạc. Diệp Mạc có thể cảm nhận được lửa giận ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm đang bùng bùng thiêu đốt. Tôi hỏi là em. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm là từ hồ ẩn nhận, bạo động mạnh liệt, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào nam nhân không muốn xoay mặt lại trên giường. Ở trong lòng của em, có phải chỉ có một mình là Từng Thiên? Diệp Mạc vẫn là im lặng không nói gì. Ở trong mắt cậu, so với Lạc Tần Thiên, Tiêu Tân Nghiêm từ đầu cho đến cuối chính là một tên đại ác ma cầm thú. Tiêu Tân Nghiêm làm sao có thể đem ra mà so sánh được với người kia chứ? Trên trán của Tiêu Tân Nghiêm đổi gân xanh, tiến đến một tay rồi đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy tóc ngắn của Diệp Mạc mà kéo đến trước mặt mình. Cùng mẹ nó, em biết sao? Và đầu đầu bút đã khiến cho Diệp Mạc kêu thành tiếng, nhưng rồi lại gắt gao cắn chặt môi, hai tay ôm lấy cái mái tóc bị kéo đi. Em ngẩng đầu lên cho tôi. Một tay của Tiêu Tân Nghiêm kéo mạnh, khuôn mặt của Diệp Mạc bị ép phải ngẩng lên, trên mặt trước sau như là vẫn một cái vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Em tưởng rằng tôi lại không biết em vẫn còn lén lút ở trong bóng tối mà liên lạc với Lạc Từ Ti hay sao? Tiêu Tận Nghiêm đưa điện thoại di động của mình, của Diệp Mạc, rồi giơ cao trước mặt của cậu. Nội dung cuộc trò chuyện cùng với tin nhắn ghi chép ở bên trong đã từng bị Diệp Mạc xóa đi, đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mạc trợn tròn mắt mà nhìn hắn ta. Vào cái tin nhắn mà Lạc Tần Thiên đã từng gửi cho cậu hiện rõ lên một ở trên màn hình điện thoại. Nếu em không rời bỏ, anh tất xin tiền gắn bó. Tần Thiên kia chỉ là nhắc tới hồ đồ mới gửi tin nhắn như vậy thôi. Tôi sẽ nói cho anh biết mà. Tôi không yêu anh ấy. Vì mà trong lòng trung sợ giải thích, cậu biết rằng tin nhắn kia đã chọc tới cái điểm trọng yếu của Tiêu Tận Nghiêm. Tần Thiên sao? Gọi tên là thân mật à? Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lấy âm hiểm mà cười lên hai tiếng. Em thực sự cho rằng tôi không động vào hắn ta được hay sao? Em thực sự cho rằng hắn ta có thể đem em từ bên cạnh của tôi mà cướp đi sao hả? Không phải như vậy đâu mà. Lẽ Tần Thiên chỉ là do tôi sai rồi. Tôi không có quan hệ gì anh hết cả. Vậy xin anh mà, anh đừng. Diệp Mạc còn chưa có nói dứt lời, Tiêu Tận Nghiêm kia đã vung tay xuống mà tát mạnh cậu té ngã xuống giường. Diệp Mạc ôm một cái bên mặt bị đánh, không có để tới máu đã từ từ mà chảy ra từ khóe miệng, rồi níu lấy cái tay áo của Tiêu Tận Nghiêm, khổ sở mà khẩn cầu. Đừng thương tổn đến anh ấy mà. Đây là do tôi sai thôi. Là tôi đã chủ động gửi tin nhắn cho anh ấy trước. Đừng mà. Tiêu Tận Nghiêm gỡ tay của Diệp Mạc ra, ánh mắt lộ ra cái hung quang mà nhìn chằm chằm vào cái gương mặt hoảng sợ của Diệp Mạc, trong cái thanh âm lộ ra vài tia đau đớn. Em nói gì vậy? Chỉ là muốn giữ cho Lạc Tần Thiên kia một cái mạng hay sao chứ hả? Được, rất tốt thôi. Tôi cùng mẹ đó là phải cho hắn ta biết được cái hậu quả. Dám cướp người của tôi đi. Nói xong rồi lại rời đi thẳng mà không thèm quay đầu lại. Diệp Mạc thật sự hoảng hốt. Tác phong làm việc của Tiêu Tận Nghiêm cậu biết rất là rõ. Kết cục của cái việc chọc giận hắn ta so với cái chết nó lại còn thảm hơn. Diệp Mạc giống như phát điên mà chạy xuống giường quỳ gối trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, khẩn thiết ôm lấy chân của Tiêu Tận Nghiêm van xin. Vậy còn anh mà, tôi thật sự đã biết sai rồi. Tôi xin thề tôi không bao giờ liên lạc với anh ấy nữa đâu. Sau này tôi sẽ đàng hoàng mở bên cạnh của anh. Anh à, đừng làm hại đến anh ấy mà. Anh ấy là vô tội. Anh có thể đánh tôi, có thể trút giận lên tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ không tránh né đâu mà. Tiêu Tận Nghiêm ở trên cao mà nhìn xuống cái con người con trai đang quỳ rối ở bên chân của hắn ta, gần như là sắp phát khóc. Đau đớn trong lòng lại càng kịch liệt hơn. Hắn ta biết nam nhân này có thể quỳ xuống cầu xin mình, nhưng lại hoàn toàn vì người khác, là vì cái tên đàn ông mà cậu ta yêu đến tận xương tủy. Tại sao chứ? Rõ ràng ở trên thế gian này, người yêu cậu ta nhất chính là hắn ta kia mà. Tiêu Tận Nghiêm ngồi xổm người xuống, đem Diệp Mạc đang quỳ gối ở bên chân mà ôm vào trong lòng người của mình. Thần thể gầy yếu của Diệp Mạc là hoàn toàn rơi vào bên trong cái ôm của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm nhắm mắt lại, thật là lặng lặng mà hít vào cái hơi thở trên người của Diệp Mạc. Một tay không ngừng vuốt ve cái mái tóc của Diệp Mạc, giống như đang âu yếm trân bảo quý hiếm thấy ở trên đời. Khí tức truyền thuộc về Tiêu Tận Nghiêm vây lấy Diệp Mạc, tôi đã cảm thụ qua vô số lần rồi, nhưng mà Diệp Mạc vẫn là cảm thấy cái loại khí tức này nó thực sự vô cùng nguy hiểm. Mạc à, làn môi của Tiêu Tận Nghiêm dịu dàng mà chạm vào trong tay của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: chờ tôi giết Lạc Tần Thiên đi, lúc đó em chỉ có thể yêu mình tôi mà thôi. Thanh âm êm ái mềm mại ở bên tai của Diệp Mạc như là khiến cho cậu cả người đông cứng lại. ngay cả khi mà Tiêu Tận Nghiêm đã rời đi rồi, cũng là không có dịu xuống. Diệp Mạc khẽ nhếch miệng đau đớn, trong não đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Diệp Mạc thầm tính toán thư đại khái chi phí của Diệp Nhã từ lúc mà nằm viện cho tới tận này. Phương tiện chữa bệnh hàng đầu, chuyên gia nổi tiếng quốc tế, nổi danh chuyên gia, thêm vào những cái thang thuốc chuyên dụng mà được nghiên cứu chế tạo riêng, ít nhất là cũng cần phải từ 1 triệu trở lên. Hơn nữa, đối với cái tác phong làm việc của Tư Tân Nghiêm, con số này nhất định lại còn nhiều hơn. Nhưng mà lại chỉ cần 50 dạng thôi. Hình tượng tài bỏ ác liệt của Tư Tân Nghiêm đã sớm cắm rễ rất sâu ở trong lòng của Diệp Mạc. Lòng tự bi đột xuất lần này đã khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất là không bình thường. Có thể là do bị ngược quá lâu rồi nên Diệp Mạc có một chút hoài nghi Tư Tân Nghiêm. Không biết là có phải lại muốn dùng cái âm mưu quỷ kế gì để mà hại cậu hay là không. Làm sao cũng không tin tưởng nổi cái chuyện mà Tiêu Tân Nghiêm bất chợt nổi lòng nhân đạo kia. Diệp Mạc cuối cùng vẫn là đi mượn tiền của Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn không hỏi nguyên nhân mà chỉ là cười cười rồi lấy ra cái tấm chi phiếu, thậm chí là còn căn dặn sau này nếu như thiếu tiền thì liền nói cho anh ta biết. Anh lấy cái lý do vì Diệp Mạc chỉ là người thân của nghĩa phụ mình. Đương nhiên nguyên nhân thực sự không phải là bởi vì thế. Nếu như có thể có được trái tim của Diệp Mạc, việc chi phiếu có giá trị lớn hơn nữa, Diệp Thần Tuấn cũng sẽ đồng ý. Diệp Mạc đúng là tin tưởng Diệp Thần Tuấn, thế nên cậu vẫn rất là nghiêm túc mà viết giấy nợ, khiến cho Diệp Thần Tuấn dở khóc dở cười. Cuối cùng không thể làm việc khác hơn là đùa giỡn mà nói muốn Diệp Mạc hãy làm phụ tá cho anh ta để mà trả nợ. Đến buổi chiều chủ nhật, Diệp Mạc cầm lấy cái tấm chi phiếu 50 vạn mà đi đến cái tòa nhà lớn cao trọc trời, chính là trụ sở quan sát. Tòa nhà này gần như đã trở thành cái ốc tiêu điểm của thành phố Ít. Nhưng đó lại khiến cho Diệp Mạc lại cảm giác được ngột ngạt. Điều chỉnh là tinh thần, Diệp Mạc chỉ có thể không ngừng tự an ủi chính mình. Chỉ cần lại đem cái tấm chi phiếu này giao lại cho Tiêu Tân Nghiêm. Như vậy, mọi vướng mắc của kiếp trước lẫn với kiếp này cùng với cái tên ác ma kia sẽ triệt để mà kết thúc. Chính mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới từ đây, thoát khỏi cái thế giới của hắn ta. Sau khi Diệp Mạc tiến vào đại sảnh, một nữ nhân viên ở quầy tiếp tân rất là khách khí nói cho Diệp Mạc biết nếu như không có hẹn trước thì ai Tiêu tổng cũng sẽ không gặp. Diệp Mạc biết rằng một cái kẻ được xưng tụng thần thánh như là Tiêu Tân Nghiêm hầu như rất ít khi đến quan sát. Dưới trướng của hắn ta chính là một cái đám tướng tài đắc lực, không kể ngày đêm vắt hết trí óc để giúp cho quan sát tạo ra của cải. Mà Tiêu Tân Nghiêm ngoại trừ thỉnh thoảng tình cờ ra chút quyết định trọng đại, còn lại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn ta quản lý. Cái làm mỗi ngày chính là hưởng lạc. Tiêu Tân Nghiêm xưa này sẽ không bởi vì một cái người biến mất mà bản thân lại trở nên bê ta chán chường. Sau khi mà hắn ta nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ giàu có hàng đầu quốc gia, tầm của hắn ta lại còn kiên cố hơn bất cứ thứ gì. Diệp Mạc cảm thấy có lẽ không lâu sau đó cái sự tồn tại của chính mình sẽ nhanh chóng bị Tiêu Tĩnh Nghiêm kia lãng quên đi. Nhưng mà suy đoán này của mình chỉ là do Diệp Mạc tự an ủi bản thân mình thôi, bởi vì cậu ta vốn không nghĩ là Tiêu Tĩnh Nghiêm yêu cậu. Nếu như nó chấp nhất của Tiêu Tĩnh Nghiêm đối với cậu là bởi vì cái gọi là yêu, vậy thì Diệp Mạc đối với cái ái tình trên thế gian này liền thực sự muốn tuyệt vọng. Diệp Mạc đứng ngốc ở đại sảnh, không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng lại tự đoán không biết là có phải cái tên Tiêu Tân Nghiêm đã quên mất cái chuyện hôm nay cậu sẽ tới trả tiền lại rồi hay không chứ. Ngẫm lại cũng có khi nam nhân đi đến cái nơi nào cũng đều có thể gây nên ngàn cơn sóng dữ, như là Tiêu Tân Nghiêm sao có khả năng còn nhớ tới 50 vạn kia chứ. Số tiền mà hiện giờ đối với hắn ta chẳng có một chút giá trị nào cả. Đang lúc còn rối bời không biết là có nên rời khỏi đây hay là không, thì Triển Duy, thư ký của Tiêu Tân Nghiêm, chân đi cái đôi giày cao gót gần 10 phân cộc cộc mà mới tới trước mặt của Diệp Mạc, toàn thân tỏ ra mỹ lực nữ cường nhân. Cái mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng khiến cho Triển Duy cả người nhìn qua cực kỳ khôn khéo sắc sảo. Diệp tiên sinh à, Tiêu tổng đang trong văn phòng của giám đốc chờ ngài đó. Cũng là sai tôi, chỉ lệnh đến ngài thôi. Hy vọng đúng như 2 giờ chiều này, Ngân có thể đứng trước mặt của tổng giám đốc. Diệp Mạc lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút. Bởi vì là đứng ở trong đại sảnh bối rối cả một hồi lâu, mà cách 2 giờ chỉ là không còn tới 20 phút nữa thôi. Cậu khẽ mỉm cười, đáp lời là chuyện gì, rồi thu hồi lại di động ít, chạy mà hướng về cái phía thang máy. Tòa nhà quan sát cao tựa chọc mây xanh, lối đi đến mỗi hàng lầu lại càng phức tạp hơn. Đầu tiên, Diệp Mạc đến quan sát, nếu như không có ai dẫn đường, gần như là phải cần đến một cái tấm bản đồ lớn mới có thể tới được cái vị trí văn phòng của Tư Tấn Nghiêm. Không tới 2 giờ, Diệp Mạc đã đứng ở trước cái phòng làm việc của Tư Tấn Nghiêm. Vì chạy vội vàng quá nên hô hấp của cậu có một chút gấp gáp. Ổn định lại tinh thần, Diệp Mạc đưa tay chuẩn bị gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra cái âm thanh khiến cho cậu mặt đỏ đến tận mang tai. Không biết chính là vô tình hay cố ý, cửa phòng làm việc chỉ là khép hờ thôi, lộ ra một cái khe. Diệp Mạc xin thề rằng cậu không phải là cái kẻ cuồng xem trộm, nhưng mà cái thanh âm mềm mại bách mị kia nó cứ lọt vào trong tai của cậu. Ánh mắt của Diệp Mạc không cố ý mà theo cái khe cửa nhìn vào bên trong kia. Một nữ nhân để trần nửa cái bờ vai trắng trẻo đẹp đẽ ngồi trên đùi của Tư Tân Nghiêm, áo lông ở trên người của cô ta kéo rộng xuống phía dưới, bán lộ ra cái đường cong kiêu ngạo. Đầu của Tư Tân Nghiêm đang chôn ở bên trong, thỉnh thoảng lại truyền ra cái âm hôn. Vòng tay kia trong mắt của Diệp Mạc đầy sức mạnh, một tay ôm lấy eo của nữ nhân, một tay khác thì đặt ở bên dưới của cô ta. Nữ nhân ngước cổ lên, cần cổ trắng nõn nhìn qua cực kỳ mềm mại. Nữ nhân này Diệp Mạc có biết rồi, đó chính là nữ minh tinh đang hot nhất ở trong giải trí, Lâm Nhu Nhân. Mặt của Diệp Mạc đỏ bừng cả một hồi, vội vàng quay mặt đi. Tận mắt trầm tê một cái màn hương diễm như vậy đã khiến cho Diệp Mạc tìm đập nhanh hơn. Lâm Nhu Nhân kia chính là nữ thần cô bạn tốt của cậu Lê Cửu. Ở trên TV vẫn là nhìn thấy cái cô ấy đoan trang thục nhã, chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng chính là tình nhân của Tiêu Tận Nghiêm. Diệp Mạc xoay người trở đi, mới vừa đi được vài bước lại lui trở về. Cậu không quên nhìn cái mục đích của mình đến đây, thế nên Diệp Mạc cắn ra một cái rồi lại quay người bước ra trước cửa. Nhìn điện thoại di động một chút, chỉ một phút nữa thôi là tới 2 giờ đúng. Tiêu Tận Nghiêm không có thích chờ đợi người khác, ghét cái người nào đến muộn. Những cái điều này Diệp Mạc vốn biết rất là rõ. Sáng suốt hết cả 10 mấy giây, Diệp Mạc mới đưa tay lên gõ cửa. Thanh âm bên trong im mặt đi. Qua gần một phút, bên trong mới truyền đến cái giọng lười biếng có vài tia không thích. Vào đi. Lúc Diệp Mạc mở cửa đi vào thì đồng thời Lâm Nhu Nhân cũng bước ra bên ngoài, dùng cái dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người. Cô ta nhìn Diệp Mạc một cái, chỉ nở ra một cái nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng ở trong mắt của Diệp Mạc, nụ cười nhẹ nhàng này được xem là phong tình vạn chủng. Diệp Mạc thầm cảm thán rằng chẳng trách hiện tại Lâm Nhu Nhân được xem là nữ thần của tất cả đàn ông. Ngay cả trong cái tình cảnh lúng túng như thế mà cô ấy vẫn có thể thông dong bước chân nhẹ như bay. Khí chất nữ thần này tựa hồ là vĩnh viễn không thể nào lật đổ được. Nhưng ở trong mắt của cái tên ác ma nam nữ ăn tất như là Tư Tân Nghiêm kia, có lẽ cô chỉ là một người phụ nữ đẳng cấp hơn một chút mà thôi. Lâm Nhu Nhân lúc mà trời đi thuận tiện đóng cửa lại, hướng về phía Tiêu Tân Nghiêm mặt không cảm xúc đang ngồi trên ghế salon trước cái bàn làm việc, nhẹ nhàng gật đầu cười một cái. Không có mê quạt nhưng mà cũng không tầm thường, không giống với cầu dẫn nhưng lại toát lộ ra một cái loại mị lực vô biên. Lâm Nhu Nhân đối với Tiêu Tận Nghiêm si mê không thể là tự kiềm chế nổi. Nhưng mà Lâm Nhu Nhân rất là thông minh, cô ta không giống như cái đứa con gái ngực bự đào trọng đã từng bị Tiêu Tận Nghiêm bán sang Malaysia kia. Cô hiểu rất rõ thiên tính lãnh quyết tàn nhẫn của Tiêu Tận Nghiêm, sau khi thấm tận xương tủy lại càng khiến cho hắn ta xem trời bằng vung. Cách xử sự cũng là độc ác vô tình. Muốn bắt lấy cái trái tim nam nhân này làm tù nhân mà chỉ dựa vào mỗi cái nhan sắc thì còn thiếu rất là nhiều. Bình thường làm gì có cửa gặp được cái minh tinh lớn như vậy chứ. Trong nhất thời Diệp Mạc đứng ngẩn người ra, âm thầm nghĩ tới cái chuyện lần sau nếu như mà có cơ hội cậu nhất định xác tên chữ ký từ tay mà Lâm Nhu Nhân ký lên, đem khoe với Lê Cửu, rồi bán lại cho cậu ta giá cao. Chờ sau khi mà cửa đóng lại rồi, Diệp Mạc mới quàng hồn trở lại, quay người nhìn về cái phía của Tiêu Tịnh Nghiêm. Cô ta rất đẹp, có đúng không chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm tựa vào cái ghế làm việc bọc da, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân tỏa ra cái hàn khí khiến cho Diệp Mạc rất là khó tưởng tượng nổi. Nam chính trong tình cảnh lúc nãy chính là hắn ta. Diệp Mạc ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng nói, đẹp lắm. Đừng nói là Lâm Nhu Nhân, chính là cô gái xinh đẹp nhất thành phố X này. Cho dù cô gái vừa nãy được Tiêu Tịnh Nghiêm ôm ấp, ngũ quan có méo mó như thế nào, thì Diệp Mạc cũng là chỉ dám nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở mà gật đầu đồng ý thôi. Muốn chơi cô ta không? Tiêu Tịnh Nghiêm nhắm mắt lại, đáy mắt lộ ra một cái tia nhìn kỳ quái mà Diệp Mạc không thể nào hiểu nổi. Diệp Mạc sững sờ, theo đó nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, không muốn. Cô ta không là mắt cậu còn hay sao chứ? Khoe miệng của Tiêu Tịnh Nghiêm kẽ nhếch lên. Ở trong mắt của Diệp Mạc, nụ cười ấy có một chút lạnh lẽo. Không phải đâu mà, Lâm tiểu thư đây chính là hình tượng của tất cả đàn ông ở trong thành phố X mà. Diệp Mạc vội vàng giải thích, trong lòng có một chút nghi hoặc, sao tự nhiên Tiêu Tịnh Nghiêm lại hỏi cậu cái câu chuyện này chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm như mày đâm chim mà suy nghĩ một chút, sau đó Tiêu Tịnh Nghiêm không nhanh không chậm nói ra. Kỷ mi đen truyền hơi hướng lên. Không thích chơi nữ nhân, được tất cả nam nhân yêu thích. Xem ra Diệp tiên sinh đây thích bị nam nhân. Tiêu tổng à? Diệp Mạc đột nhiên là cắt lời của Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu biết từ miệng của cái tên ác ma này sẽ chẳng có nói ra được cái thứ gì hay ho cả. Mặc dù là hắn ta bề ngoài cao cao tài thượng, nhưng bên trong chỉ là một cái kẻ hạ lưu đê tiện mà thôi. Diệp Mạc nuốt nước bọt, thanh âm cô như bình tĩnh mà nói, tôi chỉ là đến đây để trả tiền. Diệp Mạc đem một cái tờ chi phiêu đặt lên trên bàn của Tiêu Tịnh Nghiêm, cố nhận nhìn cái sự sỉ nhục trêu tức vừa rồi mà lễ phép khách khí nói, đây chính là chi phiếu 50 vạn, một phần cũng không thiếu. Tiêu Tịnh Nghiêm không cử động, ánh mắt sắc bén tùy tiện quét qua cái tấm chi phiếu ở trên bàn kia. Còn người nhàn nhạt nhấc lên, Diệp Tần Tuấn cho cậu hay sao? Diệp Mạc cúi thấp nửa đầu xuống, cố gắng để không phải là đối đầu với cái ánh mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm, bình tĩnh nói, đây không phải là trọng điểm đâu, trọng điểm chính là tôi đã được cái số tiền mà ngài muốn đó, thế nên tôi sẽ lập tức mang Diệp Nhã đi. Bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt, Diệp Mạc muốn đem cái cô gái này đến bệnh viện trung tâm thành phố an dưỡng. Số tiền 20 vạn kia vừa vặn để cho Diệp Nhã dưỡng bệnh đến khi mà hồi phục. Tiêu Tịnh Nghiêm một tay tựa lên trên cái thanh vịnh ghế, thân người dây là không cử động, chỉ hai ngón tay cộc cộc gõ gõ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên cái con người của Diệp Mạc. Nam nhân này đã từng đứng trước mắt của hắn ta run rẩy không ngừng, nhưng bây giờ đang nghiêm chỉnh âu phục dày da, vẻ mặt đoan nghiêm đứng trước mắt của hắn ta mà đưa ra yêu cầu. Ai cho ta cái sự tự tin đó vậy chứ? Dần trán của Tiêu Tịnh Nghiêm khẽ giãn ra, lạnh nhạt nói, Diệp tiên sinh à, sao lại không ngồi chứ? Diệp Mạc có một chút bất ngờ trước mắt mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm một chút. Tiêu Tịnh Nghiêm mà không hề cảm xúc, ngồi trên ghế da, từ thái lười biếng mà lạnh lùng. Tôi đến chỉ để trả tiền thôi. Tiêu tổng ngài không liếc mắt nhìn chứ phải sao chứ? Xin ngài hãy xác nhận rằng không còn vấn đề gì, tôi sẽ lập tức đến đón Diệp Nhã để mang đi. Diệp Mạc nỗ lực cung kính nói lại một lần nữa. Vội vàng muốn mang cái đứa con gái kia đi như thế, cậu sợ tôi sai cô ta hay sao chứ? Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm rất là nặng, mỗi một cái câu hỏi đều mang theo cả một cái ý trào phúng.